Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322, Hùng Ma Hộ Pháp. Vân Đài Số Ghế, Bạch Ngọc Khô Lâu không gặp động thế, phút chốc hóa thành bạch quang, đạp lên mây trắng cầu thang, phảng phất hòa làm một thể. Lúc hành tẩu, tứ phương cảnh trí biến ảo, tiên hạc thành đàn, chim thú chơi đùa, tiên đình cung khuyết xen vào nhau trong núi, thoáng như tiên cảnh khiến dòng người ngay cả vong phản. Bên tai truyền đến huyền diệu thanh âm, nghe người buồn ngủ. Bạch Ngọc Khô Lâu về sau nhìn lại, không gặp kẻ đến sau. To như vậy rộng rãi Bạch Vân Thiên bậc thang, chỉ hắn một cái, kết giới a, hốc mắt quỷ hỏa lấp lóe. Bạch Ngọc Khô Lâu lúc này mới nhìn thấy biển người chen chúc, hàng trăm hàng ngàn người tu hành, không phải người tu hành chen làm một đoàn, không ngừng leo lên Bạch Vân Thiên bậc thang. Khi thì có người bị huyền âm thúc mê man đi, rơi xuống thang trời phía dưới, chẳng biết đi đâu, càng lên cao, biển người càng thưa thớt. Thú vị, Bạch Ngọc Khô Lâu có chút nhân tính hóa lộ ra mỉm cười. Xoay người, 10 bậc mà lên. Như chậm thực nhanh, không bao lâu, đã đi tới thang trời cuối cùng. Lục Thanh Phong thần sắc bất động, ngồi xếp bằng đài sen phía trên. Đài sen bên cạnh, lại có một tôn cao ba trượng hung ma đứng thẳng. Trên cổ có một vòng vàng, một bồng đỏ trắng nhị sắc tia sáng bện thành dây thừng. Một đầu buộc tại hung ma sau đầu, một đầu buộc tại Lục Thanh Phong tọa hạ đài sen. Bạch Ngọc Khô Lâu gặp cái này hung ma, trong mắt quỷ hỏa sáng tối chập chờn, lập tức nhận ra nội ếch mỗ. Giống, ba trượng hung ma hung tính lộ ra, hai mắt sát lục chi khí tràn ngập, hướng về phía Bạch Ngọc Khô Lâu tức giận gào thét. Hiển nhiên, đường đường Nhật thực đại công tước, chưa từng như là chó giữ nhà bị buộc lấy. Làm sao từng giống một con hầu tử bị người như vậy dò xét. Xấu hổ giận dữ. Ở âm thanh, Lục Thanh Phong liếc mắt nội ếch mỗ. Cái sau đôi mắt hung tính không giảm, lại im tiếng không dám gầm thét. Hai năm tra tấn, đối mặt những người khác còn có hung tính tại. Đối mặt Lục Thanh Phong cái này so với hắn hung tàn vô số lần ngoan nhân. Dù là nội ếch mỗ, cũng không khỏi e ngại. Phép đi năng, gặp qua Quảng Nguyên đại công tước. Bạch Ngọc Khô Lâu nhìn chằm chằm nội ếch mỗ, hướng Lục Thanh Phong đi cái quý tộc lễ nghi. Dưới tay vân đài, bài bố 9 cái bồ đoàn. Trước mắt 6 cái, đã bị 6 tên 11-12 tuổi hài đồng chiếm cứ. 6 người hiếu kỳ, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Bạch Ngọc Khô Lâu nhìn tới. Hơi suy tư, Bạch Ngọc Khô Lâu liền muốn hướng cái thứ 7 bồ đoàn đi đến. Đã thấy Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, từ tả hữu các rơi xuống chỗ ngồi, cười nhạt nói, quý khách đến, xin mời ngồi. Khẽ vươn tay, chỉ vào lại là bên trái chỗ ngồi. Phép đi năng trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy vọt, khẽ gật đầu, đi đến bên trái ngồi xuống. Nội ếch mỗ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Khô Lâu. Đôi mắt bên trong hung tính không còn che giấu. Trong lòng phẫn uất, lửa giận không thể phát tiết. Lục Thanh Phong nhắm mắt, không rảnh để ý. Bạch Ngọc Khô Lâu phép đi năng đến không lâu sau. Một đám lửa xông lên vân đài. Bốn vó đạp trên hỏa diễm. Ba đầu tựa như nham tương đúc thành. Trương lấy huyết bồn đại khẩu rơi xuống. Bách Ren, Bạch Ngọc Khô Lâu lẳng lặng nhìn xem, nhận ra người, bộ dáng như thế, chẳng những Bạch Ngọc Khô Lâu nhận ra, liền ngay cả Huyền Ninh chờ 6 tên đệ tử cũng nhận ra, địa ngục tam đầu khuyển Bách Ren. Cái này cái thứ 2 leo lên vân đài, rõ ràng là vực sâu tầng thứ nhất lừng lẫy nổi danh. Không dưới Augustine cùng nội ếch mỗ ba thủ đại công tước. Bách Ren rơi vào vân đài bên trên. Lần đầu tiên liền bị buộc tại trên đài sen nội ếch mỗ hấp dẫn tới. Ba tấm miệng lớn khép kín. nội tâm chấn kinh không dưới Bạch Ngọc Khô Lâu. Cùng Bạch Ngọc Khô Lâu lại có khác nhau. Hắn lúc trước thế nhưng là thấy tận mắt, nội ếch mỗ đánh tới trấn Uyên Sơn, cuối cùng lại bị hoàn ngược, trấn áp tại bảo tháp bên trong. Không nghĩ tới thời gian 2 năm, đường đường vực sâu đại công tước, lại bị như vậy buộc lấy. Tôn nghiêm hoàn toàn không có. Bách Ren gặp qua Quảng Nguyên đại công tước. Bách Ren ba tấm miệng lớn đồng thời phát ra âm thanh, hướng Lục Thanh Phong hơi biểu thị cung kính. 2 năm từ biệt, ba thủ đạo hữu thần thái vẫn như cũ. Xin mời ngồi. Lục Thanh Phong thấy người tới, cười vang, đưa tay chỉ hướng phía bên phải chỗ ngồi. Toàn thân bằng đá, lớn nhỏ nhìn qua, vừa lúc vì Bách Ren chuẩn bị. Ngày ấy hắn quả nhiên thấy ta. Bách Ren nghe được Lục Thanh Phong, trong lòng vén lên, bốn vò yêu nhã, đi vào phía bên phải ngồi xuống. Chó chết, lúc nào như thế trung thực, đốt hắn a. Nội ếch mỗ thấy Bách Ren, trong lòng xấu hổ tới cực điểm, lại tại chờ đợi Bách Ren động thủ. Nhưng mà đầu này từng để cho hắn đều đã lén bị ăn thiệt thòi địa ngục tam đầu khuyển. Hung tính không dưới hắn ba thủ đại công tước, lại ôn hòa khiêm tốn, nho nhã hiền hòa như nhân thế quý tộc, khiến nội ếch mỗ một lời chờ mong hóa thành chảy về hướng đông nước. Nộ khí càng sâu, Bách Ren nghe không được nội ếch mỗ trong lòng gầm thét. Lẳng lặng ngồi xuống, ba đầu nhìn quanh, khi thì nhìn xem bị buộc lại nội ếch mỗ, ném đi cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, khi thì lại nhìn về phía đối tỏa Bạch Ngọc Khô Lâu. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, khi thì nhìn về phía vân đài phía dưới, không biết vị kế tiếp người tới là ai. Huyền Ninh chờ 6 tên đệ tử, thời gian 2 năm đi theo Lục Thanh Phong vị này lão sư học tập không mấy đạo lý. Mỗi ngày giờ thìn cao tụng tại trấn Uyên Sơn bên trong cao tụng đạo kinh. Dù kiến thức nửa vời, trên thân nhưng cũng có mấy phần đạo vận, cùng vực sâu chúng sinh khác biệt. 2 năm qua đi, trưởng thành không ít, nhưng là tuổi tác duyên cớ nhìn qua vẫn như cũ non nớt. Trong lòng ngây thơ cũng chưa từng hoàn toàn rút đi. Vụng trộm nhìn về phía cái này chỉ ở trong truyền thuyết cùng phụ mẫu trưởng bối trò đùa. Hù dục bên trong mới có thể nghe được địa ngục tam đầu khuyển. Âm thầm tắc lưỡi, ước chừng một nén hương sau. Một người trung niên kiếm khách, lưng treo hai tay đại kiếm, sải bước mà tới, rơi vào vân đài phía trên. Không đi nhìn quanh, đi đầu liền hướng chính giữa Lục Thanh Phong quỳ rạp xuống đất. A đốp bái kiến Quảng Nguyên đại công tước. Lục Thanh Phong không ra, hắn không ngẩng đầu lên, bảo trì quỳ xuống đất lễ bái tư thế. Một đường từ 10 vạn dặm xa bắc ôn dịch đầm lầy chạy về, rốt cục đuổi tại trấn Uyên Sơn mở ra trước một ngày đuổi tới. Thấy Quảng Nguyên đại công tước, trong lòng kích động, lòng cảm kích tột đỉnh. Thời gian trước A Đốp sinh hoạt tại khoảng cách trấn Uyên Sơn hơn 8.000 dặm bên ngoài đỏ nhánh vùng đất ngập nước. Một nhà năm miệng hạnh phúc mỹ mãn, Augustine điều động dưới trướng vực sâu đại quân đột kích, đạp bằng đỏ nhánh vùng đất ngập nước. A Đốp thê tử cùng 3 cái tử nữ tất cả đều chết ngay tại chỗ. A Đốp bên ngoài, may mắn mạng sống, vì báo thù, hắn đi xa tha hương. Mà lệnh kiếm đạo điên cuồng tu hành, dù là thành tựu lãnh chúa cấp, cũng không có dừng bước lại. 2 năm trước, ngay tại Bắc Ôn Dịch đầm lầy ma luyện, đột nhiên nghe được thiên địa huyễn âm vang vọng, mới hiểu Augustine đã bị giết chết. Bụi gai khe nứt lớn cũng bị công chiếm. A Đốp vội vàng chạy về, hắn không truy cầu tự tay báo thù, cũng biết lấy Augustine thực lực, tự tay báo thù hy vọng xa vời. Hắn chỉ cần Augustine chết, chỉ cần bụi gai khe nứt lớn hủy diệt, đối với không có dấu hiệu nào ở giữa, bị Quảng Nguyên đại công tước làm được. A Đốp trong lòng vô cùng cảm kích, chỉ muốn ở trước mặt dập đầu cảm tạ. Đứng lên đi. Lục Thanh Phong không biết A Đốp vì sao như thế, đã thấy cả người kiếm xương bất phàm, nhiều năm vực sâu ma luyện, trên thân độc hữu một cỗ không tầm thường khí chất. Lúc này vung tay áo, một trận thanh phong kéo lấy A Đốp ngã ngồi đầu sinh sừng cong tiểu hắc ngục tộc. Sáu đệ tử huyền tâm bên cạnh thân bồ đoàn, là thứ bảy bồ đoàn, Tạ Quảng Nguyên đại công tước. A Đốp không biết Lục Thanh Phong ý gì, chỉ đem phía sau hai tay đại kiếm cẩn thận để ở bên người. Cung kính ngồi, thấy bên trái sáu cái hài đồng từng cái thò đầu ra xếp thành một loạt nhìn về phía hắn. Không khỏi nghĩ đến năm đó tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ ba đứa hài tử. Cứng ngắc khóe miệng kéo ra một cái cứng ngắc đường cong. Lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Huyền tâm chất phác, bị giật nảy mình, vội vàng quay đầu đi, ngồi nghiêm chỉnh, Huyền Ninh, Huyền Thành chờ cũng không dám lại nhìn. Ngoạc kép, A Đốp há hốc mồm, có chút xấu hổ, cũng may không bao lâu, vân đài hạ lại có một người đến, lại là một dáng người thấp bé chắc nịch, trên tay mang theo đại truy. Khắp khuôn mặt là sợi râu thấp nhân tộc chiến sĩ, ba bước hai nhảy đi vào vân đài phía trên, còn chưa đứng vững, theo sát tại người lùn sau lưng, có một càng thêm thấp bé, lại gầy gò yếu ớt tiểu gia hỏa, rụt rè đi vào vân đài bên trên, đúng là vực sâu đại địa bên trên cực kỳ thưa thớt người lùn nhất tộc. Cái này tiểu người lùn ước chừng chỉ có nhân tộc 3-4 tuổi hài đồng thân cao. Dù cho đặt ở người lùn trong tộc, cũng chỉ là cái 7-8 tuổi hài đồng. Người lùn cảm nhận được sau lưng động tĩnh quay đầu nhìn lại. Đem tiểu người lùn giật nảy mình, vội vàng lui lại, một cước đạp không lại trực tiếp liền muốn rơi xuống dưới. Ui ui ui, người rơi xuống té chết cũng không trách ta. Người lùn một tay cầm cự truy, một tay quờ lấy tiểu người lùn, cẩn thận để dưới đất. Hô hô, tiểu người lùn vỗ vỗ ngực, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ sát đỏ. Sông cao lớn người lùn liền vội vàng hành lễ. Tạ đại thúc, tạ ơn người lùn đại thúc. Người lùn chiến sĩ nào có thời gian cùng tiểu người lùn nói chuyện. Không để ý tới, trực tiếp đi về phía trước. Ánh mắt ở bên trong ếch mỗ, bạch ngọc khô lâu, địa ngục tam đầu khuyển ba trên thân đi dạo một vòng. Hai mắt trừng lớn như chuông đồng, nhất thời sửng sốt, hắn là nắng gắt cấp chiến sĩ. Bạch Ngọc Khô Lâu không biết, nội ếch mỗ hung hãn, thân phận không xác định, nhưng là địa ngục tam đầu huyền như vậy rõ rệt đặc thù. Chỗ nào còn nhận không ra, tiểu người lùn khiếp đảm, thấy nội ếch mỗ, Bạch Ren hung tướng, càng là dọa đến hai cỗ run run. Vội vàng hướng về phía ngồi tại trên đài sen Lục Thanh Phong lễ bái. Người lùn tộc tiểu Green, khấu kiến Quảng Nguyên đại công tước, quỳ trên mặt đất, cúi đầu, trái tim phanh phanh trực nhảy. Bạch Ngọc Khô Lâu phép đi năng, địa ngục tam đầu huyền Bạch Ren nhìn về phía cái này tiểu người lùn. Trong lòng một trận không hiểu, muốn nói vừa rồi A Đốp có thể leo lên đến, còn có thể lý giải. Dù sao cũng là lãnh chúa cấp kiếm khách, cái này đần độn người lùn cũng vẫn được, tốt xấu là nắng gắt cấp chiến sĩ, nhưng là cái này tiểu người lùn, chẳng những chủng tộc yếu đuối, tự thân càng là vẻn vẹn 7-8 tuổi, còn chưa bắt đầu tu luyện, thể nội không có một tia ma lực, đấu khí, hoàn toàn chính là phổ thông đến so phổ thông người lùn còn muốn phổ thông tiểu người lùn. Tại cả hai trong mắt, thổi khẩu khí liền có thể phá chết vô số sâu kiến. Thế mà có thể đuột tại dưới núi nhiều như vậy lãnh chúa cấp cường giả phía trước. Đi vào nơi này, phép đi năng, Bạch Ren cảm thấy không hiểu. Người lùn chiến sĩ lại chú ý không lên nhiều như vậy. Bị tiểu Green đoạt trước, mới phản ứng được, liền vội vàng tiến lên, hướng về phía Lục Thanh Phong cong xuống. Trong miệng cao giọng nói, thấp nhân tộc lóc, bái kiến Quảng Nguyên đại công tước, huyền âm vang vọng lúc, có Lục Thanh Phong thân ảnh ánh vào não hải, là lấy bất luận là A Đốp, vẫn là người lùn tiểu Green, người lùn lóp, đều không có nhận lầm. Lục Thanh Phong khẽ vuốt cằm, phất tay áo ở giữa. Tiểu Green rơi vào cái thứ 8 bồ đoàn bên trên, ngồi tại Adobe bên cạnh. Lóp ngã ngồi thứ 9 bồ đoàn, ngồi tại cuối cùng. Như thế, vân đài phía trên, 9 vị ngồi vào liền đã đủ chán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.